Chàng ngốc ở thôn nọ, chương 40, góc truyện audio.com, edit Rabbit Lin Beta, như bình tay cha Hà Hoa còn chưa lành thì đã đến vụ gặt mùa thu. Khu đất trên núi của nhà họ Hoắc không thu hoạch được gì đúng như dự đoán, Hà Hoa và Trường Sinh nhanh chóng làm xong việc nhà mình, rồi đến giúp nhà mẹ. Tuy cha Hà Hoa biết nếu không có vợ chồng Trường Sinh giúp đỡ thì nhà ông không thể thu hoạch xong lương thực, nhưng ngoài miệng ông vẫn có vẻ rất miễn cưỡng, dù ông đã mất hai ngón tay, nhưng không muốn người nhà cảm thấy ông đã trở nên vô dụng. Thấy vợ chồng Hà Hoa đến, sắc mặt ông cũng chả tốt chút nào, giống như rất khó chịu cằn nhằn, nói hai vợ chồng họ là kẻ trộm, vừa thu xong lương thực trên núi đã chạy ngay tới đây làm việc là có mưu đồ lấy trộm lương thực của nhà ông. Hà Hoa biết tính tình cha mình, cũng không nói gì, lại nhìn thấy cha mất đi hai ngón tay trái cô càng cảm thấy đau lòng hơn. Cô biết hai ngón tay này của cha cô tất cả là vì Hạnh Hoa. Ngày đó cô quỳ xuống dập đầu ở Vương Gia Trang, cũng là sợ người ta vì nhà mình gây chuyện mà cố tình bắt nạt Hạnh Hoa, cha cô chặt đứt hai ngón tay này cũng là để chấm dứt hoàn toàn chuyện Hạnh Hoa. Thứ nhất là không để cho lũ khốn nhà họ Vương sau này thường xuyên đến đòi tiền nhà họ, cũng để cho người trong nhà được hưởng cuộc sống an bình. Thứ hai, cũng là vì giữ lại đường lui cho Hạnh Hoa. Một mình em gái cô sống bên ngoài, nếu có một ngày không chịu nổi nữa tìm về nhà cha mẹ nương tựa, nhà họ Vương cũng không có cách nào đến gây phiền toái cho em cô nữa. Suy nghĩ đến điều này, những uất ức tích tụ trong lòng cô với cha ngày trước chẳng đáng là gì, cô cũng không để bụng cha cô ngoài miệng mắng chửi khó nghe thế nào. Cô chỉ sợ tên ngốc Trường Sinh không chịu được những lời mắng nhiếc của cha cô, nhưng quan sát hai ngày, cô phát hiện mình đã lo lắng thừa rồi. Bất luận ngoài miệng cha cô lẩm bẩm mắng nhiếc như thế nào, Trường Sinh dường như hoàn toàn không nghe thấy, vẫn làm việc không tiếc sức lực như mọi khi, làm xong việc của hắn rồi lại tranh việc của cha cô. Cứ liên tục như thế, cha Hà Hoa cũng thấy phí công, ông cảm thấy mình bị một tên ngốc xem thường, tên ngố này chắc đang khỉnh bỉ lão già, tay tàn phế không thể làm việc như ông. Lúc Trường Sinh lại đến giúp ông làm việc, ông liền trừng mắt mắng nhiếc hắn, bảo hắn đứng ở bên cạnh đợi. Trường Sinh bị ông gào thẳng vào mặt nên hơi hoảng sợ, hắn cảm thấy mình đã làm sai gì đó, vẻ mặt sợ hãi nhìn khắp nơi tìm kiếm Hà Hoa, thấy cô tươi cười, hắn mới an tâm, nhếch miệng cười thỏa mãn, không làm sai, ta không hề làm sai, Hà Hoa cười ta làm đúng rồi. Sau đó cũng không để ý đến cha Hà Hoa nữa, như được khen thưởng hắn tiếp tục cướp việc của cha Hà Hoa. Cha Hà Hoa thấy hắn cười nên càng ngạc nhiên, hận không thể bay lên đá cho hắn một đá rồi thét lên. Mày cười ngơ ngơ cái rắm. Nhưng Trường Sinh dù sao cũng là con rể, ông không thể muốn đánh thì đánh giống như con trai mình, ông cũng chỉ lẩm bẩm vài câu rồi bỏ đi. Những lần sau, Trường Sinh luôn cẩn thận suy nghĩ, người này không giống Hà Hoa, lúc vui vẻ Hà Hoa đều cười, còn ông ấy vui vẻ lại lớn tiếng la mắng. Trường Sinh từ lúc nhìn nhận vấn đề như thế, khi cha Hà Hoa trừng mắt la hét hắn, Trường Sinh cũng chả thấy thấp thỏm lo âu chút nào. Hắn rất vui vẻ vì mình đã làm được việc xem như có ích, vì thế hắn thường xuyên cong cong khóe miệng. Cha vợ là người Hà Hoa quan tâm lo lắng, hắn cũng phải quan tâm chăm sóc ông, Trường Sinh tự nói với mình như vậy. Góc truyện audio.com, không thể tát vào một gương mặt tươi cười, qua một thời gian, cha Hà Hoa cũng không thể chịu nổi, con rể cứ luôn tay làm việc thay mình, bị đánh bị mắng cũng không hề than một tiếng, luôn bày ra dáng vẻ hiền lành, thật sự là không thể bới móc được chút xíu sai sót nào, nếu ông vẫn còn soi mói như vậy, thì có vẻ là ông đang cố tình gây sự. Dần dần cha Hà Hoa cũng bớt mắng chửi, nhưng ông không la mắng, lại khiến Trường Sinh cảm thấy không quen, sau một thời gian ngắn lo sợ bất an trong lòng mới yên ổn, lại có thêm một khái niệm mới về chuyện vui buồn, lúc ông la mắng là lúc ông vui vẻ, khi mắng nhiếc cũng là vui vẻ, ông ấy luôn luôn vui vẻ. Dù trong lòng hai người kia suy nghĩ thế nào, nhưng thấy cha cô và Trường Sinh dường như đã đạt được thỏa thuận ngầm nào đó, họ đang dần dần tiếp nhận lẫn nhau, Hà Hoa cuối cùng cũng cảm thấy rất vui mừng, cô cảm thấy đám mây đen vẫn treo cao trên đỉnh đầu mỗi ngày dần dần tản ra, khiến cho cả người cô đều cảm thấy ấm áp, dễ chịu. Điều khiến cho cô cảm thấy vui mừng không chỉ có việc Trường Sinh dần dần tiếp nhận người nhà của cô, mà còn có tình trạng vô cùng đặc biệt của cô, hai tháng nay kinh nguyệt của cô không tới. Trước đó cô vẫn lo âu vì chuyện của Hạnh Hoa, cảm thấy cơ thể chỉ hơi mệt mỏi nên không suy nghĩ quá nhiều, mấy ngày nay tâm trạng cô mới tốt hơn một chút, cô mới đoán rằng chẳng lẽ mình đã có con. Hà Hoa vừa vui mừng vừa ngượng ngùng, cũng thấp thỏm không dám nói với người khác, chỉ sợ mình đoán sai rồi lại mừng hụt, đợi thêm tháng này nữa, nếu kinh nguyệt vẫn không tới, có lẽ suy đoán của cô đã đúng vài phần, nhưng cô không dám nói trước với người nhà, chỉ lén đi nhờ thầy Chu bắt mạch. Thầy Chu đặt tay lên cổ tay cô, một lúc sau liền nở nụ cười. Về nhà, Hà Hoa chạy vào phòng bà Tứ trước, đỏ mặt báo lại chuyện có thai cho bà. Bà Tứ nghe xong ngẩn người, lập tức mừng rỡ không biết làm sao, kéo tay Hà Hoa cười ứa nước mắt, chỉ hỏi cô Trường Sinh đã biết chưa. Hà Hoa ngượng ngùng bảo còn chưa kể với hắn, cũng không biết nên nói với hắn thế nào. Bà Tứ cười bảo không biết nên nói như thế nào thì cũng phải nói chứ, đây là con của hai người, cô định để cho người khác báo với Trường Sinh sao. Hà Hoa nghe xong, ngượng nghịu nở nụ cười. Buổi tối, Hà Hoa trải thảm rồi nằm trên giường lò chờ Trường Sinh quanh quẩn trong nhà bếp rất lâu mới rửa sạch cánh tay, mặc độc một chiếc quần vào phòng, vừa vào phòng đã vội vàng trèo lên giường lò, sát đến cạnh Hà Hoa nói. Ta tắm rồi, Hà Hoa nghe hắn nói, liền biết hắn muốn làm chuyện đó, cô đành làm bộ không hiểu ư một tiếng, rồi cởi áo khoác chui vào túi ngủ. Trường Sinh cảm thấy Hà Hoa đã đồng ý, lại thấy cô cởi áo ngoài trong lòng càng vui mừng, hắn nhanh chóng cúi đầu kéo quần, chỉ hai ba động tác đã cởi sạch sẽ, nhưng đợi hắn cởi xong chuẩn bị hành động, đã thấy Hà Hoa nằm trong túi ngủ quay lưng lại với hắn, dường như đang ngủ. Trường Sinh thất vọng cau mày, tay kéo kéo chăn Hà Hoa. Hà Hoa quay đầu nhìn hắn. Làm gì vậy? Trường Sinh nhìn Hà Hoa, lại cúi đầu nhìn bên dưới của mình, dường như muốn cô kiểm tra. Ta tắm rồi, Hà Hoa không nhịn được đành cười nói. Tắm rồi thì chàng ngủ đi, nói với ta làm gì? Trường Sinh vội vàng nói. Tiến vào, Hà Hoa ngắt lời. Này, từ bỏ ý nghĩ đó đi, chàng tiến vào túi ngủ của mình ngủ đi. Không phải tiến vào túi ngủ, là tiến vào nàng. Cocchuyenaudio.com Trường Sinh nói xong liền bắt đầu với vào trong túi ngủ của Hà Hoa, ngựa quen đường cũ sờ vào đũng quần của cô. Hà Hoa xoay người né tránh, túm tay hắn ném ra khỏi chăn của cô, giống như nũng nhịu thì thầm với hắn. Tiến vào cái gì, không cho giày vò ta nữa. Mỗi lần chỉ để ý đến sự thoải mái của mình cũng không để ý người ta đau hay ngứa. Trường Sinh nói, nàng đau chỗ nào ta xoa cho nàng ngứa ở chỗ nào ta sẽ gãi cho nàng, cho ta vào đi, đã lâu không được vào rồi. Lời Trường Sinh nói không sai, từ lúc xảy ra chuyện của Hạnh Hoa, trong lòng Hà Hoa luôn rầu rĩ, còn có tâm tình nào làm những chuyện như thế, gần đây lại tới vụ gặt mùa thu, ban ngày mệt mỏi, buổi tối cũng chẳng nghĩ được gì, tuy Trường Sinh luôn sát lại gần cô, nhưng cô sợ hắn cả ngày vất vả còn thêm việc này nữa sẽ rất mệt mỏi nên phải đẩy hắn ra. Nghĩ đến Trường Sinh quả thật là nghẹn không ít ngày, nhưng giờ đây cô cũng cảm thấy không đúng lúc, trước tiên là vì con, sức của hắn trâu bò như thế chỉ sợ không cẩn thận sẽ gây tổn thương cho đứa bé trong bụng cô. Hà Hoa nhếch miệng cười, cố ý đùa với hắn. Không được, hôm nay không thể được, về sau cũng không cho, nếu chàng muốn thì cũng chỉ được phép nằm bên cạnh sờ đũng quần thôi. Trường Sinh ngẩn ra như bị sét đánh, vẻ mặt giống như bị phán tử hình, ý nghĩ đầu tiên trong đầu là hắn đã làm sai chuyện gì đó, nên Hà Hoa mới phạt hắn. Làm sai chuyện gì, làm sai rồi, trong đầu Trường Sinh không ngừng xoay chuyển, nhớ lại tất cả những chuyện mấy ngày nay mình làm cũng như tất cả những lời Hà Hoa nói, sau đó xác định hắn quả thực không làm sai chuyện gì, trừng mắt hùng hồn hỏi. Vì sao, Hà Hoa đỏ mặt nói, ta nói không được không thể được, chàng mà vào sẽ đụng vào con, Trường Sinh im lặng vẫn trừng mắt nhìn Hà Hoa, dường như không hiểu gì cả. Hà Hoa bất đắc dĩ trừng mắt với hắn một cái, xốc chăn lên, vuốt bụng mình nói. Con chàng ở bên trong, không phải chàng nói muốn có con sao, tay nhỏ chân nhỏ, con chim non cũng nhỏ, bây giờ đang ở trong bụng ta đấy. Chàng sắp làm cha, mắt Trường Sinh lại trợn to thêm nữa, ánh mắt từ từ chuyển qua bụng Hà Hoa kinh ngạc nhìn một lúc lâu, hoảng hốt lẩm bẩm. Con ở bên trong, con ta con của Trường Sinh, hắn lẩm bẩm như đang ngẫm nghĩ lại, rồi chăm chú nhìn Hà Hoa bảo. Là con trai của Trường Sinh và Hà Hoa, là con trai của chúng ta. Hà Hoa cười đáp, ừ, đúng, nhưng cũng có thể là con gái, chàng sẽ không buồn nếu ta muốn sinh con gái chứ. Trường Sinh không đáp, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm bụng Hà Hoa. Ở đó có một bé con, hắn trừng mắt nhổm về phía trước, vén áo của Hà Hoa lên, bụng cô lộ ra, hắn cẩn thận đặt tay lên trên bụng. Bé con, ở đâu nhỉ? Tay hắn đặt trên bụng Hà Hoa một lúc rồi bắt đầu xoa xoa, muốn tìm kiếm tung tích của bé con, sờ soạng một lúc lâu cũng không thấy gì. Có lẽ là trốn rồi, Trường Sinh suy nghĩ rồi ấn bụng Hà Hoa. Hà Hoa buồn cười, bắt lấy tay hắn nói. Làm gì vậy, đừng ấn hỏng đấy. Trường Sinh dường như sợ mình thực sự ấn chết đứa bé vội nắm lấy tay của mình, sửng sốt hỏi. Ở đâu, không có, bụng vẫn phẳng, Hà Hoa khẽ đặt tay lên bụng mình, vừa vuốt ve, vừa thỏa mãn lên tiếng. Con còn nhỏ chờ mấy tháng nữa sẽ lớn lên, lúc ấy có thể sờ được. Từ Trường Sinh ngơ ngác đáp lại, nhìn chằm chằm Hà Hoa đang xoa tay trên bụng cô, sau đó hắn dường như không hài lòng kéo tay Hà Hoa ra, học theo giọng điệu vừa rồi của cô nói. Nàng cũng đừng ấn nữa, sẽ hỏng đấy. Cocchuyenaudio.com Hà Hoa lại đặt tay lên bụng nhếch cằm nói. Ta biết nên xoa, nên sờ ở chỗ nào, đây là con của ta. Trường sinh đặt hai tay ở trên đùi mình chùi tới chùi lui, thèm muốn nhìn bụng vợ một lúc, ý thức được dường như mình đang bị bắt nạt, hắn nhanh chóng đặt tay lên bụng cô, nói. Ta không ấn, ta cũng sờ, đây cũng là con của ta. Cách chương.